Sau ly hôn, Tạ Thiếu vả mặt hàng ngày. Chương 82, anh thừa nhận anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của anh là, ngày mai đưa em đi, rồi tiện đường đi cùng trợ lý Trần đi nói chuyện hợp tác. Lâm Nhàn cảm giác người này, nói như thế nào, cũng vừa mới nghĩ ra chuyện này. Em cũng chưa nói, đến Bắc Thành muốn cùng Sở Mộ Trầm cùng nhau ăn cơm. Nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Nhàn thật lâu, ngữ khí có một tia bất mãn. Lâm Nhàn hòa hoãn, kỳ thật, ở tiết mục lúc trước, tổ của Sở lão sư giúp em rất nhiều, nên em mời hắn ăn cơm, nhưng Sở lão sư quá khách khí, xuất phát từ lễ phép phải làm đủ lễ nghĩa của chủ nhà mà nói. Em nếu vẫn luôn cự tuyệt, chẳng phải là quá không biết tốt xấu. Vậy mời hắn ăn cơm, anh đi cùng em. Tạ Phong Trần giải quyết dứt khoát, bá đạo quyết định. Lâm Nhàn, anh sẽ không lại ăn dấm Sở lão sư đi. Vì cái gì không ăn, hắn cũng là nam nhân khác, hắn đối với em rõ ràng có hảo cảm, em chẳng lẽ cảm nhận không ra. Người đối với em có hảo cảm nhiều, anh muốn mỗi một người đều ghen, sớm hay muộn chua chết chính anh đi. Lâm Nhàn bĩu môi, có chút cạn lời, không giống nhau, tên Sở Mộ Trầm kia rõ ràng đối với em có ý đồ, số nữ diễn viên họ ùa tác với hắn một người lại đến một người, em nghe qua hắn đối ai chủ động tốt như vậy chưa? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, anh cần thiết đem em bảo hộ an toàn. Tạ Phong Trần phân tích đạo lý rõ ràng rành mạch, ngôn luận đường hoàng nhưng thật ra một đống lớn thiếu logic. Tâm tình Lâm Nhàn phá lệ buồn bực, rất muốn đập cái đầu chó của tên yên tinh dính người này, thật quá đáng, chính mình ăn dấm bậy bạ, hận không thể bá chiếm nàng 24/7, làm cô hiện tại thực đau đầu, sớm biết rằng dính người như vậy, cô thực không nên trêu chọc hắn. Em nói anh này, dù sao có một chút, chúng ta không thể ảnh hưởng công tác của nhau. Chúng ta ở bên nhau là bởi tình cảm hai bên, muốn trở nên tốt hơn, mà không phải cho nhau liên lụy. Lâm Nhàn còn xem như thực lý trí, cô thấy tên chó nhà mình yên đương quá não tàn. Như thế nào sẽ ảnh hưởng công tác, Lâm Nhàn, em có phải hay không hối hận cùng anh ở bên nhau? Tạ Phong Trần ánh mắt ảm đạm, trong lòng có điểm bi thương, hắn chỉ là không muốn cùng cô tách ra. Không muốn thừa nhận bất cứ khả năng nào mất đi cô, không nghĩ tới Lâm Nhàn, nữ nhân này, hoàn toàn không có trái tim. Lâm Nhàn nhìn đôi mắt nhỏ bi thương của nam nhân, tức khắc mềm lòng, tiến tới ôm chặt nam nhân, nâng khuôn mặt hắn niết như nhào bột, thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Ai ra, anh đừng nhìn em như vậy mà, làm người ta có cảm giác tội ác à, em lại không phải muốn hồng hạnh xuất tường, chính là vì công tác, em nếu như giống anh ăn dấm bậy bạ. Chẳng phải lúc nào cũng dính chặt vào nhau, như vậy không được bao lâu mọi người đều mệt mỏi, còn như thế nào ở bên nhau? Như thế nào sẽ mệt, cùng anh ngây ngốc bên nhau không tốt sao? Tạ Phong Trần cũng không cảm thấy cùng cả ngày ngốc sẽ mệt, hắn còn cầu không được. Tốt thì tốt, nhưng chúng ta đều cần phải có bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta là thích lẫn nhau, nhưng không thể là toàn bộ sinh hoạt của nhau. Tạ Phong Trần, anh so với em lớn hơn, so với em thành thục hơn. Hẳn là so với em càng lý trí thanh tỉnh hơn mới đúng, như thế nào yêu đương giống đứa nhóc con vậy? Lâm Nhàn cảm thấy vấn đề này thật sự cần thiết lý trí nói chuyện. Vì cái gì không thể là toàn bộ, em thích anh, chẳng lẽ không muốn sở hữu tất cả của anh hay sao? Tạ Phong Trần gắt gao đem cô ôm ngồi ở trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, em không nghĩ tới, người phải tự hiểu lấy mình. Em đối với anh có bản quyền vọ IG chiếm hữu rất mạnh, cũng có lòng tham, anh nếu là thích, tự nhiên là cảm thấy vui mừng, phàm là tốt quá hóa dở, vạn nhất anh ngày nào đó chịu không nổi, em hiện tại liền biến thành không tốt. Người làm tốt chính mình là được, hà tất miễn cưỡng người khác đâu. Mọi người đều là người trưởng thành, thích liền vô cùng đơn giản, ở bên nhau không tốt sao? Lâm Nhàn tức khắc có điểm một lời khó nói hết. Cô không thích đem vấn đề phức tạp hóa, quá mệt mỏi. Tạ Phong Trần rất muốn buột miệng thốt ra phản bác cô, nhưng hắn lại không thể hiểu được cảm thấy cô nói có đạo lý. Thích liền vô cùng đơn giản ở bên nhau, ngược lại cũng khá tốt. Không biết là cô không có lòng tham, hay vẫn là hắn lòng tham quá lớn, hắn luôn muốn tham dự tất cả sinh hoạt của cô, chiếm hữu toàn bộ thời gian, không gian của hắn. Nhưng Lâm Nhàn nói rất đúng, tốt quá hóa dở. Có lẽ sẽ làm đoạn cảm tình này biến thành gánh nặng. Lâm Nhàn, trước đây đều là người khác ghét bỏ anh không có cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng hôm nay, anh phát hiện, em so với anh chỉ có hơn chứ không kém. Anh thừa nhận, bị em thuyết phục, ngày mai anh đưa em đi sân bay. Ngữ khí Tả Phong Trần có điểm bất đắc dĩ. Vâng, anh nếu là hoàn thành xong công tác liền tới Bắc Thành thăm em cũng sẽ thực vui vẻ. Lâm Nhàn vừa lòng cười, cuối cùng thuyết phục được cái người bảo thủ này, hắn có thể thỏa hiệp, cũng là một loại tiến bộ. Được, chờ anh xong việc liền đi tìm em. Hôm sau, Lâm Nhàn bay đi Bắc Thành, máy bay hạ cánh, điện thoại Sở Mộ Trầm liền đánh đến, nói sẽ đón nàng ở trạm tiếp theo. Sở Mộ Trầm tự mình tới sân bay đón nàng, tuy rằng mang mũ cùng khẩu trang và kính râm, nhưng Lâm Nhàn thật là tụ sủng nhược kinh. Anh như thế nào còn tự mình lại đây? Em tự mình tới, anh như thế nào không thể tự mình tiếp? Có đoạn thời gian không gặp, Sở Mộ Trầm nói chuyện càng hài hước, trên dưới đánh giá hạ Lâm Nhàn, nhíu mày. Không phải nhắc nhở em mặc ấm vào sao, như thế nào khăn quàng cổ bao tay cũng chưa mang. Lâm Nhàn ngượng ngùng kéo kéo khẩu trang, ha ha cười. Em cũng không nghĩ tới bên này đã có tuyết rơi, mới vừa ở trên phi cơ nhìn đến, em cũng ý thức được mặc hơi ít. Sở Mộ Trầm dừng lại, đem khăn quàng cổ gỡ xuống, thuận tay liền đeo lên cổ Lâm Nhàn. Trước tạm chấp nhận như vậy đã, chờ lát ăn cơm xong, gần nhà hàng là trung tâm thương mại, đến lúc đó lại đi mua. Lâm Nhàn cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy trên phần cổ đeo khăn quàng nóng rát, hành động này của Sở Mộ Trầm có điểm thân mật vượt mức bình thường. Lâm Nhàn không chút suy nghĩ sơ tay liền gỡ xuống trả lại cho hắn. Không cần, em không lạnh lắm, chính anh đeo lên thôi. Sở Mộ Trầm tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, có điểm ảo não, biết chính mình quan tâm quá sẽ bị loạn. Xin lỗi, anh suy xét không chu toàn, em đừng để ý, không có việc gì, em biết anh cũng là quan tâm em. Chỉ là, em có bạn trai, anh hành động như vậy có lẽ sẽ làm hắn hiểu lầm. Lâm Nhàn thẳng thắn, nhắc nhở hắn rằng cô có bạn trai, như vậy Sở đại lão hẳn là sẽ không lại làm hành động gì vượt quá giới hạn bạn bè đi. Xin lỗi. Là anh sơ sẩy, em đừng nghĩ nhiều, anh đối với em chỉ là anh trai quan tâm em gái thôi, thật sự không có lòng mang ý xấu. Sở Mộ Trầm biết Lâm Nhàn hiểu lầm, cấp tốc giải thích, chỉ là, hắn luôn luôn không giỏi ăn nói, lời này nói ra, chỉ sợ cũng không có sức thuyết phục. Vâng, em hiểu mà, cảm ơn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhàn không tỏ ý kiến, trong lòng hạ đề phòng xuống một ít, nhưng trải qua chuyện vừa rồi. Tâm tư cô cũng trở nên có chút mẫn cảm thấy hơi không được tự nhiên. Sở đại lão tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có hay không thật sự đối với cô có ý gì khác đi. Cô lần trước đã nói hắn đừng thích cô, không có kết quả, nhưng hắn đối với cô lại ngày càng tốt, căn bản liền không có nghe cô khuyên bảo a, thật phiền muội mà. Sở đại lão là người khá tốt, hảo ở chung, thân sĩ có lễ, còn sẽ trượng nghĩa tương trợ. Lâm Nhàn thiệt tình sùng bái hắn, đem hắn trở thành bằng hữu, nếu là hắn thực sự có tâm tư gì không nên có, Lâm Nhàn cảm thấy chính mình khả năng muốn một đao cắt đứt, mất đi vị bằng hữu này. Mấu chốt nhất là, nhân vật mà đại lão muốn giới thiệu cho cô chỉ sợ cũng ngâm nước nóng theo. Đáng tiếc, cô còn rất thích nhân vật trong bộ phim này. Lâm Nhàn suy nghĩ bay loạn, đi theo Sở Mộ Trầm ra sân bay, lên xe rời đi, dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Thời điểm ăn cơm, Lâm Nhàn nhìn một bàn, tất cả đều là món ăn yêu thích của cô, tâm tình càng thêm phức tạp, nắm chặt đôi đũa, có điểm khó có thể xuống tay. Ăn đi cho nóng, đều là món em thích, Sở Mộ Trầm xem cô bất động, có chút khẩn trương. Lâm Nhàn hít sâu một hơi, đem chiếc đũa buông xuống, quyết định vẫn là đem có chút nói rõ ràng. Sở lão sư, anh có phải hay không có chuyện gì muốn nói với em? Vì sao hỏi như vậy? Lâm Nhàn sắc mặt quá mức nghiêm túc, nhưng thật ra làm Sở Mộ Trầm có điểm muốn cười, tâm tình mạc danh nhẹ nhàng không ít. Anh đối với em thật tốt quá, em có chút xấu hổ. Hơn nữa, em nói thật, anh đừng để ý, lấy kinh nghiệm của em mà nói, một người con trai không thể hiểu được muốn đối tốt với một người con gái, hoặc là đối với cô ấy có ý tứ, hoặc là đối với cô ấy có ý đồ. Sở lão sư, anh là loại nào? Lâm Nhàn nhíu mày. Vẫn là đem lời trong lòng nói ra, nhẹ nhõm hơn nhiều. Em cảm thấy sao? Sở Mộ Trầm nhướng mày, cảm thấy rất thú vị. Em cảm thấy anh đối với em không có ác ý, như vậy anh sẽ không thật sự thích em đi. Sao có thể được, Em đã nói cho anh, em có bạn trai rồi. Anh như vậy thích em cũng là không kết quả. Lâm Nhàn càng nói, lông mày nhăn đến càng chặt, buồn rầu thật sự. Anh không thể thích em sao? Sở Mộ Trầm xem cô bộ dáng nghiêm trang, nhịn không được khẽ cười nói. Không thể, em thiệt tình coi anh như bằng hữu, thậm chí là thần tượng. Anh thích em cùng thích phụ nữ có chồng không có khác nhau, làm em cũng không thoải mái. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây về sau không nên lại gặp mặt. Lâm Nhàn trịnh trọng nói, tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng cô cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Lâm Nhàn, em thật đúng là một chút đều không uyển chuyển, anh thừa nhận anh thích em. Sở Mộ Trầm ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy Lâm Nhàn như vậy càng làm người thích. Dừng lại, anh đừng nói nữa, em cảm thấy này bữa cơm không cần ăn. Lâm Nhàn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt có điểm lạnh nhạt xưa nay chưa từng có. Cô nói rất rõ ràng minh bạch, Sở đại lão còn muốn nói này đó, không thể trách cô không biết tốt xấu. Lâm Nhàn, em đừng kích động, anh nói thích em, cũng chỉ là đem em coi như em gái. Anh trước kia không có đã nói với em về sự tình gia đình anh, kỳ thật anh. Anh là nói em cùng mẹ anh lớn lên rất giống nhau, cảm thấy em có thể là em gái thất lạc nhiều năm của anh. Sao có thể đâu, em cùng anh một chút đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhàn trợn mắt há hốc miệng, hơn nửa ngày vẫn là tiêu hóa không được tin tức này. Trong nguyên tác cũng không có viết về thân thế Lâm Nhàn. Như thế nào phương hướng cốt truyện hướng tới thể loại cầu huyết một đi không trở lại thế này? Lâm Nhàn thật ra có cha mẹ ruột siêu cấp châu bò. Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có đi tìm cô đâu. Lâm Nhàn trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết cảm nhận như thế nào. Lâm Nhàn, anh biết chuyện này có lẽ có điểm vớ vẩn, nhưng là thật sự, mẹ anh trước mắt đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Em nếu như không tin, có thể cùng anh đi gặp bà. Đến lúc đó làm xét nghiệm ADN, cái gì cũng minh bạch. Sở Mộ Trầm biểu tình có một tia khẩn trương, nỗ lực muốn thuyết phục Lâm Nhàn tin tưởng chính mình. Tuy rằng hắn chậm chạp không cùng Lâm Nhàn tương nhận, nhưng mọi thứ liên quan đến Lâm Nhàn, Sở gia đều điều tra đến rành mạch. Thậm chí xét nghiệm ADN, Sở gia đều đã làm hết thảy, Lâm Nhàn chính xác là người Sở gia. Cách chương.